Đang ngồi trên vị trí nhỏ hẹp như vậy, hắn chặt chẽ vây lấy nàng, nụ hôn không hẳn là kịch liệt nhưng cũng đủ triền miên, nụ hôn đè nặng lên cánh môi của nàng như đang tìm kiếm giải dược cùng an ủi, hắn sắp bị nàng bức đến điên rồi. Anh đã nói rồi, em đừng nghĩ có thể thoát khỏi anh. Em không nghe lời phải không? Cắt gao bao trùm cánh môi của nàng, Tần Dịch Dương thống khổ mà thì thầm, siết chặt vòng eo cùng lưng của nàng hướng về phía mình, hôn nàng thật mạnh, hi hi. Nói lại lần nữa em yêu anh. Em không phải đã từng nói rất nhiều lần sao, nói lại lần nữa xem. Hắn cơ hồ như đang gầm nhẹ, giống như côn trùng mắc vào mạng nhện, tránh không được chạy cũng không thoát, hơi thở của Lâm Hi Hi hoàn toàn hoảng loạn, oán hận cùng thống khổ bị đè nén tối hôm qua ở giờ phút này đều phát tác ra, nàng rốt cuộc chịu không nổi, ra sức giãy giụa. Tôi không có, tôi không yêu anh, không yêu, không yêu, không yêu. Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng, cả người trên ghế bị hắn ôm lấy. Cách chương.